www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu với khán giả nhà hảo tâm Lâm Nhữ Bạch, chuyên gia tư vấn đầu tư vàng và ngoại tệ. Anh Bạch đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách hướng dẫn đầu tư vàng và bạc, tác giả Michael Melanie, dịch giả Minh Phượng, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để khosachnói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Lâm Nhữ Bạch đã tài trợ quyển sách này. Liên hệ anh Bạch: www.vinaforex.vn, www.vinaforexclub.com, www.vinaforex.com.vn. Bây giờ mời quý vị nghe sách nói. Chương 3: Vinh quang ngày xưa. Hy vọng lúc này bạn đã bắt đầu hình dung ra cách mô hình này phát triển. Tất cả những ví dụ tôi giới thiệu cho đến giờ, và còn nhiều trường hợp khác nữa, đều theo cùng một khuôn mẫu. 1. Một nhà nước khởi đầu với tiền thật, ví dụ tiền bằng vàng hay bạc, hoặc được bảo đảm bằng vàng hay bạc. 2. Khi kinh tế và xã hội phát triển, nhà nước này có thêm ngày càng nhiều gánh nặng, dẫn đến hết lớp này sang lớp khác, những công trình công cộng và dự án xã hội. 3. Nền chính trị cũng phát triển mạnh cùng với kinh tế, khiến chi phí phải tăng lên để trang trải cho quân đội. 4. Cuối cùng cũng đến lúc sử dụng quân đội và chi phí bùng nổ. 5. Để chu cấp cho chiến tranh, thứ tốn kém nhất do con người tạo ra, nhà nước phải lấy tài sản của người dân bằng cách thay thế tiền thật của họ bằng phương tiện thanh toán khác, mà có thể được tạo ra với số lượng vô hạn. Điều này được thực hiện khi chiến tranh bùng nổ, như trường hợp chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong thời gian có chiến tranh như với Athens và La Mã, hay sau khi trải qua chiến tranh với tính chất là một giải pháp tình thế cho nền kinh tế kiệt quệ, như trường hợp của Jean Rau và nước Pháp. 6. Cuối cùng người dân nhận ra quá trình chuyển dịch tài sản do việc mở rộng lượng cung tiền tệ thanh toán, biểu hiện bằng sự tăng vọt của giá cả do lạm phát. Điều này làm người dân mất lòng tin nghiêm trọng vào hệ thống tiền tệ. 7. Diễn ra một trận tháo chạy ồ ạt ra khỏi hệ thống tiền tệ thanh toán để quay về với những kim loại quý hoặc những tài sản hữu hình khác, khiến hệ thống tiền tệ đổ vỡ và một lượng tài sản khổng lồ chạy vào tay những ai có đủ tầm nhìn để tích lũy vàng và bạc từ sớm. Bạn có thể nói rằng một câu chuyện như thế làm sao xảy ra với nước Mỹ được? Chúng tôi dù gì cũng là siêu cường quốc số 1 trong lịch sử thế giới. Hơn nữa chúng tôi đâu phải một đế quốc, chúng tôi đâu có chiếm đóng nước khác, chúng tôi chỉ truyền bá dân chủ mà thôi. Xét về mặt ngữ nghĩa thì có lẽ nước Mỹ không phải đế quốc thật, nhưng về mặt kinh tế thì nước Mỹ rất giống đế quốc, trên rất nhiều phương diện. Đây là lý do tôi tin rằng không chỉ nước Mỹ sẽ suy thoái và đồng đô la Mỹ sẽ tan nát, mà sự thật điều đó đang diễn ra rồi. Ta hãy cùng nhau dạo một vòng lịch sử và xem bằng cách nào nước Mỹ đã ra nông nổi này. Sợ phép nên quy luật vàng chết rét. Điểm khởi đầu cho quá trình đi đến kết thúc của nền kinh tế Hoa Kỳ bắt nguồn từ việc chen vào phá đám của Cục Dự trữ Liên bang, Federal Reserve. Fed, như người ta vẫn gọi, thực chất là một ngân hàng tư nhân tách biệt khỏi chính phủ Hoa Kỳ, nhưng có quyền sai khiến chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Kể từ khi Fed được thành lập, đồng đô la Mỹ chỉ còn như một giấy tờ thanh toán mà thôi. Từ khoảng năm 1871 đến năm 1914, đa số những nước phát triển đều áp dụng hệ thống bảng vị vàng cổ điển, nghĩa là hầu hết những tiền tệ thanh toán của thế giới đều được gắn chặt với vàng. Những người kinh doanh có thể tiến hành rất nhiều hoạt động khác nhau, và luôn biết chính xác tỷ giá quy đổi là bao nhiêu. Trong thời kỳ này, xét trung bình thì không hề có lạm phát, zero, không chút nào. Lý do? Vàng, một phương tiện cân bằng tuyệt hảo. Đây là cách nó vận hành. Khi các nước trải qua thời kỳ kinh tế phát đạt, họ nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn. Những hàng hóa này được trả bằng vàng, do đó vàng được tung ra khỏi đất nước, dẫn đến nguồn cung tiền tệ thu hẹp lại, giảm phát tiền tệ. Tình trạng này khiến nền kinh tế phát triển chậm lại và nhu cầu nhập khẩu sụt giảm. Khi kinh tế tăng trưởng chậm, thì giá cả cũng giảm và khiến hàng hóa của những nước này trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng ở nước ngoài. Từ đó xuất khẩu tăng lên và vàng lại chảy ngược về trong nước. Thế là quá trình được khởi động lại từ đầu. Giá trị của tiền tệ thanh toán lấy cơ sở từ vàng cứ luôn dao động lên rồi xuống trong một phạm vi rất hẹp, nên sự thăng bằng được duy trì. Trong suốt thời kỳ bản vị vàng cổ điển, tiền tệ thanh toán của chúng ta đều là tiền thật, bởi vì thực sự có vàng và bạc trong ngân khố để đảm bảo cho chúng. Bản thân phương tiện thanh toán chỉ như một biên nhận cho tiền thật mà thôi. Thế rồi Fed chen vào phá đám, và đó là một trong những định chế xấu xí và sai lạc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thật ra có hai phe đối lập với nhau khi nhìn nhận về Fed. Một bên là chính phủ luôn tin tưởng Fed sẽ điều tiết nền kinh tế, bên kia là những nhà lý luận theo học thuyết âm mưu, những người tin tưởng tuyệt đối rằng Fed cuối cùng sẽ khiến nền kinh tế Hoa Kỳ sụp đổ. Phải thừa nhận thế này, tôi ở đây để nói với các bạn rằng những gã gan dở đó không điên như các bạn nghĩ đâu. Thứ nhất, Fed không phải một nhánh của chính phủ, nó là một ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân, có cổ đông, và có cổ đông cũng được lãnh cổ tức. Thứ hai, nó có quyền tạo ra tiền tệ thanh toán mà chẳng cần có gì đảm bảo cả, và nó được bảo vệ khỏi sự kiểm toán cũng như sự giám sát của quốc hội. Khởi đầu chẳng lấy gì làm cao quý. Nhà kinh tế nổi tiếng Murray Rothbard, phó chủ tịch viện Loring von Mises, tác giả của 26 cuốn sách, đã mở đầu cuốn sách Decay Against the Fed, vụ kiện chống lại Fed của ông như sau. Cho đến lúc này, cơ quan có mức bảo mật cao nhất và mức trách nhiệm ít nhất của chính phủ liên bang chẳng phải như nhiều người vẫn nghĩ là CIA, GIA hay một cơ quan siêu mật vụ nào cả. CIA và những cơ quan mật kia đều nằm dưới sự kiểm soát của quốc hội và đều phải có trách nhiệm giải trình. Một ủy ban của quốc hội giám sát hoạt động của họ, kiểm soát ngân sách của họ và nghe ngóng những chương trình bí mật của họ. Thế nhưng Fed lại chẳng cần phải giải trình với ai cả. Nó không có ngân sách, không bị kiểm toán và chẳng ủy ban nào của quốc hội biết hay thực sự giám sát được hoạt động của nó. Fed, cơ quan gần như điều khiển hoàn toàn hệ thống tiền tệ của đất nước này, lại chẳng hề có trách nhiệm phải giải trình với ai. Sau đây là khởi nguồn mọi sự. Bạn có thể gọi nó là một sự khởi đầu chẳng lấy gì làm cao quý. Vào năm 1907, đã xảy ra một đợt hoảng loạn trên thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng tại Mỹ, mà sau đó được gọi là cơn hoảng loạn 1907. Khi đó rất nhiều người tin rằng hệ thống ngân hàng lớn của New York gọi là Money Trust đã gây ra những vụ suy sụp, sau đó kiếm bộn tiền bằng cách mua lại cổ phiếu từ những nhà đầu tư hoảng loạn, để rồi bán với giá hời chỉ vài ngày hay vài tuần sau. Cơn hoảng loạn này gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế Mỹ, và công chúng kêu gào chính phủ phải hành động. Sang năm 1908, Quốc hội đã thành lập Ủy ban Tiền tệ Quốc gia để nghiên cứu và đề xuất các cải cách cần thiết cho hệ thống ngân hàng nhằm ngăn ngừa những sự việc tương tự, đồng thời điều tra Money Trust. Thượng nghị sĩ Nelson Aldrich được chỉ định làm chủ tịch ủy ban. Ngay lập tức, ông này bay sang châu Âu, tiêu tốn 2 năm và 300.000 đô la. Nếu xét lạm phát thì tương đương 6 triệu đô la bây giờ, để tham khảo ý kiến của những chủ ngân hàng tư nhân tại Anh, Pháp và Đức. Sau khi trở về nước, ông nghị Aldrich quyết định phải dành chút thời gian nghỉ ngơi thư giãn và tổ chức một cuộc đi săn vịt cùng mấy người bạn. Những bạn bè mà ông ta mời đi nghỉ với mình, chẳng ai khác hơn ngoài những ông trùm của nền kinh tế Mỹ, đích thị là những chủ ngân hàng mà ông nghị cần điều tra. Paul Roberts, tập đoàn Kuhn, Lab and Company, Abraham Peter Andrew, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Frank van der Sleep, Chủ tịch Rockefeller, Blick National City Bank of New York, Henry P. Division, cổ đông cao cấp của J.P. Morgan, Charlie Norton, chủ tịch Morgan led First National Bank of New York, và Benjamin Strong, chủ tịch J.P. Morgan Banker Trust, người sau này trở thành chủ tịch đầu tiên của Fed. Theo ước tính, những con người này đại diện cho khoảng 1/4 của cải trên toàn thế giới. Đợt ấn dực diễn ra trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Georgia, tên là đảo Jekyll. Tuy nhiên, người ta chẳng đi săn vịt làm mấy. Thay vào đó, Ulrich và những vị khách danh dự của mình đã có 9 ngày ngồi quanh bàn để vẽ ra một dự án, mà cuối cùng tạo nên Cục Dự trữ Liên bang, Federal Reserve. Sự bảo mật là rất quan trọng đối với khách mời của cuộc họp thượng đỉnh này, bởi Ulrich với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tiền tệ Quốc gia đã được giao trọng trách điều tra các thể chế ngân hàng và đề xuất những cải cách sau cơn hoảng loạn 1907, chứ không phải vào hồ với đám chủ ngân hàng trên một hòn đảo xa khơi. Thế mà hóa ra những nhà ngân hàng đang bị điều tra lại tụ họp cùng với ông Chủ tịch Ủy ban điều tra của Quốc hội tại một cuộc họp kín trên hòn đảo hoang vắng để pha chế nên một dự luật gọi là kế hoạch Ulrich, nhằm lập ra một ngân hàng trung ương tư nhân mà họ, những đối tượng bị điều tra, sẽ sở hữu. Khi dự luật này được trình lên Quốc hội, những cuộc tranh luận diễn ra cực kỳ ác liệt. Thế nhưng kế hoạch Ulrich đã không bao giờ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội, vì nó là một dự luật do phe Cộng hòa ủng hộ, trong khi phe này đã mất ưu thế kiểm soát tại Hạ viện từ năm 1910 và tại Thượng viện vào năm 1912. Không chịu thua, những nhà ngân hàng mang kế hoạch Ulrich về sửa đổi một vài chi tiết, và đến năm 1913 lại trình Quốc hội một dự luật gần như giống hệt, với tên gọi Đạo luật Dự trữ Liên bang. Một lần nữa tranh luận lại nổ ra gay gắt, không ít người đã thấy rõ bản chất của dự luật này, một phiên bản được tỉa tót của kế hoạch Ulrich. Có điều vào ngày 22 tháng 12 năm 1913, Quốc hội đã từ bỏ quyền tạo ra tiền và quyền điều tiết giá trị của nó, những quyền mà hiến pháp đã trao cho họ để thông qua đạo luật chuyển giao những quyền đó cho một tập đoàn tư nhân, Cục Dự trữ Liên bang. Fed và cái chết của đồng đô la, hoạt động ngân hàng với tỷ lệ dự trữ thấp. Tổng kết lại, từ năm 1919, chúng ta đều phải vay mỗi đô la được lưu hành. Chúng ta phải trả lãi trên mỗi đô la được lưu hành. Tiền đấy đó vào túi một ngân hàng tư nhân, Fed. Những ngân hàng lớn nhất thế giới sở hữu Fed chứ không phải chính phủ. Nước Mỹ không thể nào trả hết nợ mà chỉ có thể vay thêm để trả lãi thôi. Chính phủ Mỹ tạo ra thuế thu nhập cá nhân để có tiền trả khoản lãi đó. Chào mừng tới hang chuột, chào mừng tới khung cảnh mới. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý thính giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Chương 4. Lòng tham, chiến tranh và kết cục của đồng đô la. Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, chính vì không tham chiến trong gần 3 năm nên nước Mỹ đã trở thành nhà cung cấp chính cho cả thế giới suốt thời gian đó. Vàng tuôn vào nước Mỹ với tốc độ chóng mặt, khiến các cổ phiếu vàng của nó tăng đến hơn 60%. Thế nhưng khi đã tham chiến, nước Mỹ cũng phải tiêu xài ở một tốc độ vượt xa thu nhập của mình, và nợ của họ tăng từ mức 1 tỷ đô la vào năm 1916 lên 25 tỷ đô la khi chiến tranh kết thúc. Sau chiến tranh, cả thế giới đều muốn tăng thương mại và sự ổn định kinh tế mà họ đã đạt được nhờ chế độ bản vị vàng ở trước đó. Nên trong những năm 1920, hầu hết các chính phủ đều quay lại chế độ này. Tuy nhiên, thay vì áp dụng chuẩn cổ điển như thời kỳ trước chiến tranh, họ lại dùng một chế độ giả tạo gọi là bản vị hối đới vàng. Có vẻ các chính phủ chẳng bao giờ chịu hiểu rằng họ không thể đánh lừa vàng được. Trong chiến tranh, nhiều quốc gia đã gây lạm phát bằng cách gia tăng điên cuồng lượng tiền tệ thanh toán lưu hành. Thế nhưng khi cố gắng quay về với giá trị của vàng, họ lại chẳng cam lòng giảm lượng tiền tệ thanh toán bằng cách đưa số đơn vị tiền tệ về tương xứng với số đơn vị vàng, bảo đảm cho chúng. Vậy là họ đưa ra giải pháp sau đây. Xây các kim tự tháp. Sau chiến tranh, nước Mỹ nắm trong tay hầu hết vàng của thế giới. Ngược lại, nhiều nước châu Âu nắm những lượng lớn đô la Mỹ và tiêu hết vàng dự trữ, vì Mỹ cho châu Âu vay rất nhiều khoản. Vậy là họ quyết định rằng, dưới chế độ bản vị hối đối vàng, đồng đô la cùng với đồng bảng Anh và vàng đều sẽ được sử dụng như dự trữ tiền tệ của các ngân hàng trung ương, và rằng đồng đô la hay đồng bảng cũng đều quy đổi được ra vàng. Trong thời gian đó, nước Mỹ cũng đã thành lập một ngân hàng trung ương, chính là Fed, và trao cho nó quyền tạo ra tiền tệ từ không khí. Đến đây bạn tự hỏi làm thế nào tạo ra tiền tệ từ không khí mà vẫn bảo đảm cho nó bằng vàng. Bạn hãy áp đặt một mức dự trữ bắt buộc cho ngân hàng trung ương, Fed, để giới hạn lượng tiền tệ nó tạo ra không được quá một bội số của số đơn vị vàng mà nó đang cất giữ trong hầm nhà. Theo đạo luật dự trữ liên bang năm 1913, Fed phải dự trữ 40% tiền hợp pháp, vàng hay tiền tệ thanh toán có thể mua lại bằng vàng trong ngân khố. Hoạt động ngân hàng với tỷ lệ dự trữ thấp cũng giống như một kim tự tháp ngược. Với mức dự trữ 10%, một đô la ở đấy có thể được mở rộng qua hết lớp này đến lớp khác của sổ sách, cho đến khi trở thành 10 đô la trên đỉnh. Nếu lại thêm vào bên dưới tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại, một tỷ lệ dự trữ của ngân hàng trung ương, nó chẳng khác nào đặt một kim tự tháp ngược lên trên một kim tự tháp ngược khác. Trước khi có Fed, các ngân hàng thương mại với mức dự trữ 10% có thể giữ một mảnh vàng 20 đô la và tạo ra các khoản cho vay khác trị giá 180 đô la để đạt tổng số 200 đô la. Tuy nhiên, nếu có Fed nằm bên dưới kim tự tháp ngân hàng với mức dự trữ bắt buộc 40%, Fed có thể đưa vào lưu hành 50 đô la cho mỗi đồng vàng 20 đô la nó đang cất giữ trong hầm. Rồi sau đó các ngân hàng với tư cách là lớp thứ hai của kim tự tháp có thể tạo ra các khoản vay trị giá 450 đô la để có tổng số 500 đô la. Với chế độ bản vị hối đối vàng, các ngân hàng trung ương của nước ngoài được phép sử dụng đô la thay cho vàng. Điều đó nghĩa là nếu Fed có một đồng vàng 20 đô la trong hầm, rồi phát hành 50 đô la, vậy thì một ngân hàng trung ương nước ngoài có thể dự trữ 50 đô la đó, và với tỷ lệ dự trữ 40% thì nó sẽ phát hành 125 đô la tiền tệ thanh toán của mình. Sau đó khi 125 đô la này đến các ngân hàng thương mại, họ có thể mở rộng ra thành 1.250 đô la dưới dạng phiếu thanh toán. Tất cả đều chỉ được bảo đảm bằng duy nhất một đồng vàng 20 đô la. Hóa ra tỷ lệ dự trữ thật, tỷ lệ tiền thật có thể chi trả cho khối tiền tệ thanh toán này giờ chỉ còn có 1,6%. Vậy là có một kim tự tháp ngược trên đỉnh một kim tự tháp ngược, và chúng nằm trên đỉnh một kim tự tháp ngược khác, thật bấp bênh. Và cuối cùng, chế độ bản vị hối đối vàng trở thành một hệ thống sai lạc mà các chính phủ áp đặt lên chính người dân của họ. Điều này giúp các chính phủ hành xử cứ như thể tiền tệ thanh toán do họ tạo ra vẫn có giá trị bằng với trước chiến tranh. Đây là một hệ thống chỉ có tiến thẳng đến thất bại mà thôi. Sự phát triển của văn hóa tín dụng. Tuy nhiên, vào những ngày đầu, các khuôn mẫu kim tự tháp vẫn nở rộ, và chế độ bản vị hối đối vàng cũng vậy. Nhờ có lượng tiền tệ thanh toán mới từ các ngân hàng trung ương, các ngân hàng thương mại tạo ra thêm nhiều khoản cho vay mới, dẫn đến cơn bùng phát tín dụng tiêu dùng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, được gọi là những năm 20 thịnh vượng. Roaring Twenty. Nhưng tín dụng dễ dàng và lãi suất hấp dẫn đã khiến bong bóng diễn ra khắp nơi. Chúng ta có bong bóng nhà đất ở Florida năm 1925, và tất nhiên phải kể đến quả bong bóng trứ danh của thị trường chứng khoán những năm cuối thập niên đó. Trong một nền kinh tế dựa trên tín dụng, kinh tế tốt hay xấu đều dựa chủ yếu vào quan niệm của người dân. Nếu họ tin rằng mọi chuyện đang tốt, họ sẽ vay và tiêu xài, và kinh tế phát đạt. Nhưng chỉ cần họ có một chút lo lắng thôi, một chút ngờ vực về tương lai, thì đó hãy coi chừng. Cơ chế của một cuộc suy thoái. Khi chúng ta vay ngân hàng, thực ra ngân hàng không hề cho chúng ta vay bất cứ lượng tiền tệ nào được đảm bảo trong đó. Ngay giây phút ta đặt bút ký tên lên văn bản vay thế chấp hay biên nhận thẻ tín dụng, ngân hàng xem như được phép tạo ra những đồng đô la này với ý nghĩa là một giá trị trong sổ sách. Nói cách khác, chính chúng ta đã tạo ra lượng tiền tệ này, và ngân hàng không được phép làm thế nếu chúng ta không ký. Sau đó thì họ tính lãi đối với lượng tiền tệ do chúng ta tạo ra, thứ mà giờ đây đã trở thành một phần tiền tệ đang được lưu hành. Phần lớn nguồn cung tiền tệ của chúng ta được hình thành như thế đó. Tuy nhiên, khi một căn nhà bị tịch biên, một khoản vay bị trễ hạn thanh toán, hoặc có ai đó phá sản, lượng tiền tệ nói trên lập tức biến mất, để trở lại chốn thiên đường nơi nó từng được tạo ra. Vậy là khi tình hình tín dụng trở nên tệ hại, nguồn cung tiền tệ co hẹp và giảm phát hình thành. Đó là những gì đã xảy ra những năm từ 1930 đến năm 1933, một thảm họa. Cùng với cơn sóng tịch biên và phá sản quét qua khắp đất nước, cả 1/3 nguồn tiền tệ của Hoa Kỳ đã bốc hơi vào không khí. Chạy, chạy mau. Trong một hệ thống ngân hàng có tỷ lệ dự trữ thấp, 10% chẳng hạn, như chúng ta đã từng thảo luận, với 1 đô la tiền nợ, tức là 1 đô la chúng ta gửi vào, thì ngân hàng có thể tạo ra thêm 9 đô la tài sản cho mình. Bình thường chuyện này cũng chẳng sao, miễn là ngân hàng chưa cho vay đến mức tối đa cho phép, vì trong phần lớn thời gian lượng tiền gửi vào và rút ra sẽ giữ cân bằng cho nhau. Tuy nhiên, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng nếu quá nhiều người xuất hiện cùng lúc để rút tiền mà không có đối trọng là lượng người gửi tiền tương ứng. Nếu lượng rút vượt quá lượng gửi, ngân hàng sẽ lấy từ phần dự trữ dôi ra để trả. Nhưng một khi lượng dôi ra này cũng hết, từ thời điểm này trở đi, để trả 1 đô tiền gửi thì ngân hàng phải thanh lý 9 đô la tiền cho vay. Đây chính là điều đã xảy ra vào năm 1931. Một trong những nhân tố chủ yếu khiến nguồn cung tiền tệ của Hoa Kỳ đổ vỡ. Vào ngày 11 tháng 12 năm 1930, vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ của một ngân hàng đã xảy ra. Bank of the United States với 62 chi nhánh sụp đổ tan tành. Vụ phá sản này tiếp tục gây hiệu ứng domino, khiến 352 ngân hàng với hơn 370 triệu đô la tiền gửi sụp theo chỉ trong tháng đó. Điều tệ hại nhất là chuyện này xảy ra ngay trước kỳ đáo hạn, và tiền tiết kiệm cả đời của biết bao nhiêu con người chỉ trong nháy mắt đã không còn gì. Ngày 21 tháng 9 năm 1930, nước Anh từ bỏ chế độ bản vị hối đối vàng, khiến cả thế giới tài chính rối loạn. Chính phủ các nước cùng với giới kinh doanh và giới đầu tư cá nhân bắt đầu lo sợ rằng nước Mỹ cũng sẽ nhanh chóng đói gót nước Anh. Ngay lập tức một cơn khát tiền mặt bắt đầu. Vàng ồ ạt chảy ra khỏi nước Mỹ và ra khỏi Fed. Để chặn đà chảy máu này, Fed tăng mức chi phí tiền tệ lần hơn gấp đôi, từ 1,5 đến 3,5 chỉ trong vòng một tuần. Và kết quả là từ tháng 8 năm 1931 đến tháng 1 năm 1932, 1.860 ngân hàng phải tạm dừng hoạt động. Chưa hết, năm 1932 là năm có bầu cử, suốt 3 năm ròng suy thoái đã khiến người dân khao khát một sự đổi thay, nên vào tháng 11, Franklin Delano Roosevelt trúng cử tổng thống. Mặc dù đến tháng 3 năm sau, ông này mới nhậm chức, nhưng đã có tin đồn rằng ông sẽ giảm giá đồng đô la, thế là thêm một cơn chảy máu vàng ra khỏi ngân khố, cùng với cơn rút tiền ồ ạt tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ, bởi lòng tin của người dân dành cho đồng đô la vốn đã suy sụp lại càng thêm suy sụp. Những sắc lệnh. Ngày 4 tháng 3 năm 1933, Roosevelt lên nhậm chức, và chỉ trong vài ngày, ông này đã ký nhiều sắc lệnh đóng cửa tất cả ngân hàng trong một đợt ngân hàng nghỉ phép, đóng băng giao dịch ngoại hối, và cấm ngân hàng thanh toán bằng đồng vàng khi mở cửa lại. Một tháng sau, ông ký thêm một sắc lệnh buộc dân Mỹ phải chuyển giao tài sản cá nhân, vàng cho Fed, để đổi thành tiền do Fed phát hành. Ngày 20 tháng 4, Roosevelt lại ký tiếp một sắc lệnh chấm dứt quyền mua bán ngoại tệ của công dân Mỹ, cấm luôn việc chuyển tiền sang tài khoản bên ngoài nước Mỹ. Cùng ngày, tu chính án Thomas cũng được trình cho Quốc hội, với nội dung cho phép Tổng thống tùy ý giảm lượng vàng gắn với đồng đô la xuống đến 50% so với tỷ lệ vàng cũ. Nó được thông qua thành luật vào ngày 12 tháng 5, sau đó được sửa đổi để hợp pháp hóa hoàn toàn tiền do phép phát hành. Và cuối cùng, với sự phê chuẩn của Tổng thống, Quốc hội đã thông qua một đạo luật vào ngày 5 tháng 6, vô hiệu hóa điều khoản vàng có từ thời Tổng thống Abraham Lincoln, nhằm bảo vệ người vay và người cho vay khỏi sự phá giá tiền tệ. Điều khoản vàng đòi hỏi việc chi trả phải bằng vàng hay một lượng tiền tệ với trọng lượng vàng có giá trị tương đương, một khi hợp đồng đã được ký kết. Đạo luật mới vô hiệu hóa tất cả những hợp đồng, cả đại chúng lẫn cá nhân, cả quá khứ lẫn hiện tại và tương lai. Nói một cách đơn giản, chính phủ tuyên bố với người dân và doanh nghiệp rằng, chúng tôi không trả cho các vị đâu. Có không ít những phản ứng trước động thái coi thường quyền công dân này. Thượng nghị sĩ Carter Bass, chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện đã than vãn. Đây là sự ô nhục. Thưa ngài, nhà nước vĩ đại này không thiếu vàng, nhưng lại đang nuốt lời khi từ chối chi trả cho quá phụ, trẻ mồ côi, những người đã mua trái phiếu chính phủ bởi lời cam kết sẽ nhận được lại vàng của họ theo giá trị hiện tại. Đúng là sự ô nhục, thưa ngài. Còn thượng sĩ Thomas Gore còn thẳng thừng hơn. Gì chứ, đó là ăn cắp, chẳng phải vậy sao, thưa ngài Tổng thống. Tuy nhiên, những lời phản đối đều bị bỏ ngoài tai. Ngày 28 tháng 8 năm 1933, Roosevelt ký sắc lệnh 6260, hủy bỏ quyền sở hữu vàng của công dân Mỹ, một quyền được quy định trong hiến pháp. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, mảnh đất của tự do, quê hương của những con người dũng cảm, nay lại ra lệnh cho công dân của mình giao nộp tài sản riêng của họ, tiền túi của họ, cho một cục dự trữ liên bang nào đó. Theo kiến thức của tôi, thì dường như chẳng ai biết chính xác ai đã soạn thảo những tuyên bố và sắc lệnh kể trên. Nhưng có một điều đã rõ, chính phủ đó không còn là chính phủ của dân, do dân và vì dân nữa. Thay vào đó, nó của ngân hàng, do ngân hàng và vì ngân hàng. Dù sao vẫn còn việc bạo hành hơn phải làm. Những người giám sát. Ngày 31 tháng 1 năm 1934, Roosevelt ký sắc lệnh chính thức giảm giá đồng đô la. Trước khi sắc lệnh ra đời, giá một troy ounce vàng là 20.67 đô la. Còn lúc này, chính vì đồng đô la đã mất 40.09% sức mua, giá một troy ounce vàng sẽ là 35 đô la. Điều đó còn có nghĩa là, xét trên phương diện thương mại quốc tế, chính phủ đã đánh cắp 40.09% sức mua của toàn bộ nguồn cung tiền tệ của người dân Mỹ. Tất cả chỉ bằng một nét bút. Sức mạnh của tiền tệ sắc lệnh ghê gớm như thế đó. Nhưng tệ nhất là những ai tuân theo quy định và giao nộp vàng của họ lại là những người thiệt hại nặng nhất. Bởi nếu tiếp tục giữ vàng một cách bất hợp pháp, thì sẽ thu được lợi nhuận đến 69.33% nhờ chính sách của Roosevelt đối với đồng đô la. Tuy vậy, chỉ có chưa đến 22% lượng vàng đang lưu hành được giao nộp và không ít người bị bắt hoặc kết án vì tội tàn trữ trái phép. Vậy là mặc cho những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ, vàng cuối cùng vẫn chiến thắng. Vàng và ý chí của công chúng đã ép chính phủ ra tay. Bằng việc cấm người dân sở hữu vàng và giảm giá đồng đô la, Hoa Kỳ mới xoay sở thoát được một cơn tháo chạy khỏi đồng đô la ở quy mô quốc tế, và có thể tiếp tục giao dịch quốc tế theo chế độ bản vị vàng, bằng cách tuyên bố những biên lai thanh toán bằng vàng của công dân Hoa Kỳ đều vô hiệu, và bằng việc đòi thêm biên lai thanh toán từ những ngân hàng trung ương nước ngoài khi mua mỗi đơn vị vàng. Tỷ lệ những giấy tờ này so với lượng vàng đã giảm đáng kể, giúp cho hệ thống dự trữ thấp lại trong tầm kiểm soát. Biểu đồ 2 cho thấy điều mà vàng đã tác động lên đồng đô la. Đường màu xám thể hiện đường tiền tệ cơ bản của Hoa Kỳ, lượng đô la lưu hành, cộng với lượng tiền giấy do Fed và hệ thống ngân hàng lưu giữ để làm cơ sở cho dự trữ đô la tín dụng. Đường màu đen thể hiện tổng giá trị trữ lượng vàng của Hoa Kỳ, số ao vàng trong ngân khố nhân với giá mỗi ao. Bằng việc giảm giá trị của đồng đô la từ 1 trên 20 ao vàng xuống còn 1 trên 35 ao, giờ đây giá trị của vàng dự trữ trong ngân khố Hoa Kỳ đã tương đương chính xác với giá trị của tiền tệ cơ sở. Điều này nghĩa là đồng đô la lại được đảm bảo đầy đủ bằng vàng. Nó cũng có nghĩa là chẳng còn lý do gì để tiếp tục xem việc sở hữu vàng như một chuyện phạm pháp, vì giờ đây đã có đủ vàng để trả cho mỗi đồng đô la tiền giấy đang được lưu hành. Cũng như giờ đây, đồng đô la lại có thể được chuyển đổi đầy đủ sang vàng. Một lần nữa, vàng tái lập giá trị của nó, không phải bằng một cú đấm knock out và giết chết hệ thống tiền tệ thanh toán như trong các chương trước, mà bằng knock out kỹ thuật. Vàng đã buộc chính phủ phải giảm giá nội tệ bằng cách ăn cắp từ người dân. Vàng cũng là nguyên nhân của tất cả lượng tiền tệ vô dư mà hệ thống ngân hàng đã tạo ra. Vàng vẫn là nhà vô địch hàng nặng, bất khả chiến bại của thế giới. Có điều tất cả những nỗi đau đớn và khổ sở đó đáng ra đều tránh được. Vàng và bạc luôn đòi hỏi các ngân hàng và chính phủ phải quy củ và kiềm chế. Nhưng các ngân hàng và chính phủ đã khiến vàng phẫn nộ. Nhiều nhân tố đã góp phần gây nên cuộc đại suy thoái. Nhưng chỉ có một nguyên nhân gốc rễ. Chính phủ các nước, cùng với Fed và các ngân hàng trung ương, lẫn ngân hàng thương mại, đều đã thử trò gian lận với vàng. www.quayquét.com xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe. Thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho sách nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng xin cảm ơn anh Lâm Nhữ Bạch đã tài trợ cho kho sách nói thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Bạch, www.vinaforex.vn, www.vinaforexblog.com.